Ngôi sao sáng nhất, chương 49, Memuji tới nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mim meme Megumi-san. Amu hoàn toàn bất ngờ trước việc Megumi tới nhà mình, đối phương là một idol của Spy and Sweety đúng không? Hơn nữa còn là một học viên của học viện Starlight, tại sao lại đến nhà của bản thân chứ? Khoan đã, bởi vì Megumi và anh hai có mối quan hệ như là người thiết kế và người đại diện nên việc mời về nhà cũng có thể coi như là hợp tác đi tìm kiếm thông tin để cho bộ trang phục tiếp theo được tạo ra. Nghe nói anh hai còn quyết tâm chế tạo một bộ premium red dress, không biết rằng anh hai có thành công hay không nữa. Chào cả nhà, con là Sakuraba Megumi, làm phiền mọi người rồi. Cúi đầu chào hỏi rất là lịch sự, hơn nữa cô ấy còn thân thiện nhìn cô và nở nụ cười tươi, khẽ đưa tay lên vẫy vẫy. Bên cạnh cô ấy là anh hai, ba, và cả anh Takeshi-san nữa, mẹ cô từ trong nhà bếp chui ra, nhìn thấy bọn họ liền lập tức vui mừng. Bà trước giờ toàn ở nhà một mình với con gái, lâu lắm mới thấy được tình cảnh đông vui như vậy, con bé Amu thì ít khi dẫn bạn về nhà rồi, nếu có thì chỉ là Yumi mà thôi, hôm nay lại có thêm hai vị khách tới, bà lập tức cười vui mừng mời mọi người vô nhà nghỉ ngơi. A ra, ngày hôm nay đông vui quá, ông nó lên thay đồ đi Takeshi, còn và Nasu lên phòng nghỉ ngơi một chút, còn bé gái này là Megumi-chan phải không, con là idol mới đại diện cho brand của thằng nhóc nhà cô, hồi bữa cô có xem thấy con trên TV nhưng mà vì không có thời gian nên không đi xem live được. À không, cô không cần. Ha ha, thôi con theo Amu lên trên phòng con bé nghỉ ngơi một chút, con có nói là sẽ ngủ ở lại qua đêm đúng không? Ở cùng với con bé, hai đứa cùng là con gái nên chắc sẽ dễ nói chuyện hơn. Vâng ạ, làm phiền cả nhà, vậy thì Amu-chan, em dẫn chị lên phòng được không? Không có vấn đề gì, theo em đi. Lập tức lại gần thân thiện bắt tay, Sakuraba Megumi, lần đầu tiên tiếp xúc với cô gái này ngoài thực tế, tuy hoàn cảnh có chút ngạc nhiên, nhưng mà cũng không có vấn đề gì. Có thể nói cô gái trước mặt này là người đã truyền cho cô cảm hứng để trở thành một thần tượng, buổi live đầu tiên của cô ấy như là ánh hào quang lấp lánh năng động kết hợp giữa sự dễ thương và mạnh mẽ, năng lực chuyên môn cũng rất cao. Dẫn Megumi lên phòng mình, căn phòng của cô rất ít đồ, chủ yếu là sách vở là chính, một căn phòng tràn đầy mùi của giấy tờ, hương thơm nhẹ nhẹ ngọt ngọt của cây cối. Không lấy màu hồng phấn làm chủ đạo mà màu dùng xanh dương nhạt và màu trắng tinh xảo làm nền, một cái bàn gỗ, một chiếc giường lớn đủ hai người này được xếp gọn sạch sẽ, vừa nhìn là có hào cảm. Đây là phòng của em sao, tuyệt quá nhỉ? Dạ không, cũng không có gì, chị có thể móc quần áo ở đây, mà chị có muốn tắm không, em có thể cho chị mượn một vài bộ trang phục mặc ở nhà, chị ở đây là để chuẩn bị cho việc tạo ra bộ dress tiếp theo mà phải không? À không, làm phiền em quá, chị có mang theo một vài bộ đồ tới đây, mà em có vẻ khá am hiểu mấy cái này nhỉ? Em sao, em tính sau này cũng vô khoa thiết kế, chắc là vậy. Nói ra lý do vì sao mình am hiểu, thực chất cô cũng không biết là bản thân sau này muốn học ngành nào, nhưng mà muốn có thời gian rảnh rỗi nhiều để làm công việc idol thì cô cần có một chuyên ngành ảo. Hoặc là nói cần một môn học mà không cần thời gian lên lớp nhiều, chủ yếu là ở nhà tự làm bài rồi nộp là ổn, thiết kế là ngành thích hợp nhất mà cô có thể nghĩ đến hiện nay. Vậy sao, nhưng chị không thấy em có chuẩn bị vải và đồ dùng để thiết kế, em học ở trên trường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không, em mới bắt đầu với việc xác định xu hướng mình muốn thiết kế mà thôi, phong cách mà em hướng tới là trưởng thành và quý phái, nếu không em sẽ chọn cho chị một bộ đồ, em và chị ngang nhau thế này, mặc đồ của nhau chắc là khá phù hợp đấy. Hề, được vậy thì tốt quá, chị cũng muốn xem tay nghề của em. Để em xem, lập tức tiến vào trong tủ đồ của mình, từ lúc làm đại diện cho Sexy Roman, quả thật là trang phục cô không hề thiếu, thậm chí đôi lúc cô còn phải tự sắm đồ để trưng diện mỗi khi đến công ty. Phối cho Megumi một bộ váy màu hồng nhạt, lấy họa tiết màu trắng làm nền nổi bật những đóa hoa nhỏ làm bật lên dáng người của cô ấy. Đường cong được thể hiện lên, với phong cách nửa đáng yêu nửa trưởng thành, giống cô gái đang tập làm người lớn, sự hấp dẫn của Megumi lập tức biến đổi khôn lường. Megumi-chan, chị lại đây để em giúp chị tết lại tóc. Đợi cho cô ấy ngồi vào ghế, cô bắt đầu tháo ra chùm đuôi ngựa ở phái trên, khí chất năng nổ của Megumi lập tức bị cô mở khóa tất cả, mái tóc phủ dài tới lưng sau khi được tết lên ngang sau đầu. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Megumi, cô cho cô ấy nhìn thấy bản thân mình qua tấm gương lớn ở trong phòng, phản ánh lại bản thân là một thiếu nữ trưởng thành người lớn, khác hoàn toàn với cô lúc trước. Đờ, đây là chị. Ừm, nhưng không phải là theo phong cách của anh em, mà là của em. Thấy không, hào quang của chị đi theo phong cách đáng yêu mạnh mẽ, nhưng nếu không quá bẻ gãy nó, cách mà chị tỏa sáng theo trang phục và làm nổi bật nó cũng sẽ đi theo một đường khác nhau, nó đã trở nên hiền dịu nhiều đi rồi, rất là thích hợp mặc ở nhà nhé. Tuyệt thật, chị không ngờ đấy. Ha ha, tuy nhiên đó chỉ là phối đồ thôi, em chưa từng thực sự thử chế tạo bất cứ bộ trang phục nào cả. Không, như vậy là quá giỏi rồi, em tuyệt vời thật đấy, Amu. Hai người vừa nói chuyện với nhau một chút, sau đó cô dẫn Megumi xuống dưới phụ mẹ nấu ăn, đám con trai thì đang tận hưởng ở phía trên, bọn cô tất nhiên cũng có thể chơi đùa ở phía dưới theo cách của bọn cô. Phụ giúp việc nhà và san sẻ công việc với Terashi, hào cảm của mẹ cô với Megumi lập tức tăng lên một khoảng lớn, bà cũng cười với cô ấy hiền hậu hơn nhiều, thay vì coi là khách, bà coi cô ấy như một đứa con gái khác của mình, hoặc là như thế. Nè, Amu, sao mẹ em nhìn chị với ánh nhìn là lạ thế? Ha ha, chị biết đấy, lần đầu tiên anh hai dẫn con gái về nhà mà chị. À, ra vậy, hai đứa con gái nắm tay nhau nhìn vào bức tường to lớn trước mặt, phụ nữ có con muốn kén dâu thật là đáng sợ, từng cử chỉ của cô đều bị nhìn thật kỹ. Cũng may là có Amu ở bên cạnh giúp đỡ nên cô không cảm thấy quá ngại ngùng, mặc dù việc làm vợ của Nasu-san cũng không quá tệ, nhưng mà, bây giờ cô mới 16 tuổi thôi, nhìn cô với ánh mắt như vậy không phải là quá sớm sao? Như hiểu được suy nghĩ của cô, ở bên cạnh Amu lập tức mở miệng nói. Mẹ em có phong cách thuyền trước rồi tính sau, chị thông cảm ha. Nói bộc toạt ra làm cả khuôn mặt của Megumi hoàn toàn đỏ bừng, kết hợp với bộ trang phục thục nữ và đáng yêu nữa, trong hấp dẫn mê người, một Megumi khác hoàn toàn với lúc biểu diễn, đáng yêu quá đi. Cách chương.